Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, chương 1339, Ngô Đạt. Lúc này Ngô Đạt sắc mặt vô cùng không tốt, vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình kẹp lấy cái đuôi cái rắm cũng không dám thả một cái liền chạy ra. Khỏi tới bộ dáng liền hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mình tại khúc Đức thành phố cũng là có uy tín danh dự nhân vật số má. Hôm nay trả lại mang theo một chuyến tiểu đệ. Kết quả nhân gia vừa móc súng, chính mình liền sợ chết khiếp chạy. Là truyền đi, chính mình khuôn mặt hướng kia thả a. Ngô Đạt là càng nghĩ càng nén giận. Thấy được Hàn Thụy những cái này bình thường nịnh nọt chính mình chỉ cần mình một câu lên núi đao. Xuống biển lửa cũng không mang nhíu mày một chút tiểu đệ. Lại càng là khí không đánh một chỗ. Các ngươi ăn ta, uống ta, lão tử bình thường còn lớn hơn đem tiền cho các ngươi tiêu xài. Thời khắc mấu chốt liền đặc biệt sao không có một cái sẽ dùng. Một đám phế vật, nghĩ vậy Ngô Đạt một bạt tay rút thăm được Hàn Thụy trên mặt mắng. Ngươi đặc biệt sao trước kia nói chuyện đều là nói nhảm. Trả lại đặc biệt sao vì lão tử lên núi đao xuống biển lửa không mang theo nhăn. Bây giờ nhìn đến kia ngu ngốc lấy tiền như thế nào kinh sợ. Phế vật, phế vật, Hàn Thụy bụng lấy nóng rát gương mặt là giận mà không dám nói gì. Ngươi Ngô Đạt nghiêu, kia vừa rồi ngươi chạy cái cầu a, ngươi đến là lên a, này sẽ nói ta phế vật, ngươi đặc biệt sao so với lão tử càng phế vật. Nếu không là nhìn tại ngươi cho lão tử tiền tiêu phân thượng, lão tử mới đặc biệt sao không hầu hạ ngươi kẻ bất lực. Lúc này Ngô Đạt là nổi trận lôi đình, hắn bọn này tiểu đệ xem như gặp nạn, bị hắn một trận đánh, còn bị mắng có máu chó gặp mặt. Hắn đây là có khí không có vị trí vung, không cầm Hàn Thụy những người này chút giận cầm ai chút giận. Kỳ thật điều này cũng không thể trách Hàn Thụy những người này không giảng nghĩa khí. Người xưa nói thật tốt, vợ chồng vốn là cùng chim rừng tay vạ đến nơi trả lại từng người phi vậy. Huống chi Hàn Thụy những người này cùng Ngô Đạt lăn lộn cùng một chỗ. Chẳng qua là đồ tiền hắn mà thôi ra hỏa kia. Làm sao có thể vì Ngô Đạt đi bán mạng. Đổi thành Ngô Đạt hắn cũng sẽ làm như vậy. Mặt mũi tại trọng yếu, có thể có bản thân mạng nhỏ trọng yếu, mặt mũi không có còn có thể tìm trở về, thế nhưng mạng nhỏ ném, còn thế nào tìm trở về? Ngô Đạt phát tiết nửa ngày Triệu Đội cuối cùng là mang người đến. Triệu Đội đại danh Triệu toàn bộ hảo hữu, vừa xuống xe bỏ chạy qua nói, Ngô Đạt, người ở chỗ nào? Thấy được Triệu toàn bộ hảo hữu đến Ngô Đạt cuối cùng là nhìn thấy thân nhân. Không chút nghĩ ngợi lên đường. Liền trên lầu, chúng ta thủ dưới lầu. Liền không thấy được tiểu tử kia xuất ra. Triệu đội ta mang ngài đi bắt tiểu tử ngươi. Tiểu tử kia thậm chí có thương. Đây cũng quá vô pháp vô thiên a. Triệu toàn bộ hảo hữu vung tay lên. Hắn mang đến một đám võ trang đầy đủ đặc công liền cầm thương vọt vào. Bởi vì trước trận Phan Mẫn gặp chuyện sự tình, hiện tại khúc Đức thành phố là toàn mặt giới nghiêm. Dù cho khúc Đức thị chánh phủ không muốn cùng Phan Mẫn hợp tác, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Phan Mẫn tại bọn hắn trên địa đầu có cái không hay xảy ra. Thấy được nhiều như vậy, cầm thương đặc công Ngô Đạt dũng khí một cường tráng. Lập tức chạy tới, mang theo bọn hắn đi bắt Mễ Tử Hiên. Bất quá đến mướn phòng bên ngoài thời điểm Ngô Đạt cũng không dám tiến vào. Vạn nhất bên trong tiểu tử kia nổ súng làm bị thương hắn thế nào? Ngô Đạt đứng ở bên cạnh chìa chìa cửa nhỏ giọng nói. Ngay tại bên trong, Triệu toàn bộ hảo hữu vung tay lên. Lập tức có một cái đặc công một cước giữ cửa cho đá văng. Cái khác đặc công lập tức như ong vỡ tổ vọt vào. Trong miệng hô lớn, không được nhúc nhích, đồng thời họng súng cũng đúng chuẩn ngồi ở bên trong Mễ Tử Hiên cùng Phan. Mẫn, Mễ Tử Hiên vẫn còn ở trong đầu buồn bực ăn nhiều. Hắn ý định ăn no tại đi, Đặc công vọt vào thời điểm Mễ Tử Hiên lông mày cũng không có mang nhăn một chút. Như trước tại trong đầu buồn bực ăn. Thật giống như không thấy được nhiều như vậy dùng thương chỉ vào hắn cảnh sát giống như. Dẫn đến vọt vào đặc công vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Tiểu tử này là kẻ đần hay sao? Nhìn thấy chúng ta những người này chẳng những một chút phản ứng đều không có. Lại vẫn tại ăn. Cha mẹ nó. Này ni mã tình huống như thế nào? Có nhiều như vậy đặc công vì Ngô Đạt nâng đỡ. Ngô Đạt dũng khí một cường tráng. Duỗi ra ngón tay lấy Mễ Tử Hiên nói. Triệu đội. Chính là tiểu tử này. Triệu toàn bộ hảo hữu vừa tiến đến liền hận không thể cho Ngô Đạt một bạt tay. Hắn nhận thức Mễ Tử Hiên. Mấy ngày hôm trước quán ba gặp chuyện không may hắn thế nhưng là gặp qua Mễ Tử Hiên. Trung quy Mễ Tử Hiên tiêu diệt hảo mấy tên sát thủ. Về tình về lý triệu toàn bộ hảo hữu cũng phải thấy một chút Mễ Tử Hiên này hung nhân. Ai ngờ hôm nay lại đang này gặp được hắn. Ngô Đạt là cái gì đức hạnh triệu toàn bộ hảo hữu rất rõ ràng. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên bên người Phan Mẫn liền biết 89/10 là Ngô Đạt cùng Mễ Tử Hiên. Vì Phan đại tiểu thư tranh giành tình nhân, Mễ Tử Hiên mới móc súng. Triệu toàn bộ hảo hữu trao mày hô lớn. Khẩu súng đều buông xuống. Buông xuống, bọn thủ hạ thương vừa để xuống hạ triệu toàn bộ hảo hữu liền chạy tới vẻ mặt cười khổ. Nói. Mễ tiên sinh ngài có thể hay không khác không có việc gì liền móc súng a. Mễ Tử Hiên đánh cho ở. Một cái nói, ta cũng không muốn a, nhưng luôn là có người tìm ta phiền toái. Ta là người trả lại leo phiền toái. Ngươi nói ta muốn là đánh bọn họ cũng quá phiền toái vậy đi. Thế nhưng ta vừa móc súng vậy, phiền toái sẽ không, ngươi thấy đúng không? Mễ Tử Hiên nói là lời nói thật. Nhiều khi thương là so với nắm tay còn muốn có tác dụng. Sáng nắm tay không thiếu được cùng đối phương vung tay đánh nhau. Thế nhưng sáng thương kia, 89/10 đối phương đã bị dọa chạy. Cho nên sáng thương là cái rất hảo vì chính mình tránh phiền toái biện pháp tốt. Ngô Đạt đứng ở một bên thấy thiếu chút không có cầm trong mắt trừng xuất ra. Tiểu tử này lai lịch gì? Như thế nào triệu đội đều đối với hắn khách khí. Thời điểm này triệu toàn bộ hảo hữu hung hăng chừng nhất nhãn cho mình rước lấy nhục phiền toái Ngô. Đạt, ý tứ là ngươi cho lão tử chờ. Quay đầu lại ta tại thu thập ngươi. Ngô Đạt sợ tới mức co rụt lại cái cổ. Nhanh chóng chuồn đi, sợ bên trong vị kia ra tìm chính mình phiền toái. Đồng thời nội tâm mắng to hôm nay suối quẩy quá thể. Lại một cước đá trúng thiết bản. Không may a, Mễ Tử Hiên nói chuyện triệu toàn bộ hảo hữu lại không phản bác được. Lúc này trừ cười khổ còn là cười khổ. Nếu là hiểu lầm cũng không cần phải để cho dưới tay mình người còn ở lại chỗ này. Triệu toàn bộ hảo hữu liền để mình người đi ra ngoài trước. Không bao lâu tại một đám đặc công hộ tống hạ Mễ Tử Hiên cùng Phan Mẫn nghênh ngang rời đi. Nhìn xem đuôi xe đèn càng ngày càng xa triệu toàn bộ hảo hữu là thở dài ra một hơi. Hôm nay mình cũng thực đặc biệt sao không may. Chẳng những sợ bóng sợ gió một hồi. Còn phải an bài người cầm kia hai vị tổ tông hộ đưa trở về. Này đặc biệt sao toán là chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này Ngô Đạt thanh âm vang lên. Triệu đội bọn họ là ai a? Thật lớn cái giá đỡ a. Còn phải ngài an bài người tự mình hộ tống bọn họ trở về. Triệu toàn bộ hảo hữu vừa nhìn Ngô Đạt vài câu là khí không đánh một chỗ. Tức giận nói, ai, Phan thị thuốc nghiệp người. Người đặc biệt sao cũng là khúc đức thành phố người. Không biết Phan thị thuốc nghiệp tới khảo sát sự tình. Phan thị thuốc nghiệp chính là vừa rồi với ngươi ăn cơm cái kia xinh đẹp nữ hài. Về phần bên người nàng người trẻ tuổi, là ai ta liền không nói cho ngươi. Biết mấy ngày hôm trước tửu điếm đấu súng án không? Lần kia sự tình huyên náo có thể là rất lớn. Dù sao cũng là tại quán ba hai bên móc súng sống mái với nhau. Trả lại chết nhiều cái người. cho dù chính phủ muốn đem việc này đè xuống cũng không có khả năng. Khúc Đức thành phố rất nhiều người cũng biết, Ngô Đạt này địa đầu xa khẳng định cũng đã sớm biết. Nghe được Triệu toàn bộ hảo hữu lời, Ngô Đạt nhanh chóng gật đầu nói. Biết, nói đến đây mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi nói. Không phải là tiểu tử kia làm a? Triệu toàn bộ hảo hữu hừ lạnh một tiếng nói. Không phải là hắn còn có thể là ai? Hôm nay toàn bộ tiểu tử ngươi vận khí tốt, không có đem hắn rước lấy nhục gấp. Ngươi muốn là đem hắn rước lấy nhục gấp, hắn một súng bắn chết ngươi ta đều cầm hắn không có biện pháp. Đây chính là trung ương phái hạ xuống chuyên môn phụ trách Phan Mẫn an toàn. Ngô Đạt lúc này xuất một thân mồ hôi lạnh, vừa nghĩ tới chính mình hôm nay tại quỷ môn quan đi một lần. Trong lòng là nghĩ mà sợ. Triệu toàn bộ hảo hữu lại nói, về sau nhìn thấy hắn trốn xa, biết không? Ngô Đạt gật đầu cùng gà con mổ thóc đồng dạng. Cho dù Triệu toàn bộ hảo hữu không nói, về sau nhìn thấy Mễ Tử Hiên hắn cũng lẫn mất xa xa. Tiểu tử này đặc biệt sao liền không dựa theo sáo lộ xuất bài, trực tiếp móc súng. May mắn lúc ấy chính mình lãnh tĩnh, không có kiên trì, nếu không mình chết thật cũng không biết chết như thế nào. Ngô Đạt thở ra một hơi nói, Triệu đội ngài yên tâm, về sau ta thấy đến hắn liền đường vòng đi. Nói đến chạy được xe của mình dương phía sau trong lấy ra mấy cái trung hoa đưa cho Triệu toàn bộ hảo hữu nói, Triệu đội điểm này khói lửa ngươi cầm lấy cho các huynh đệ phân phân. Các ngươi buổi tối trách nhiệm không thể ngủ được, quá cực khổ, rút đốt thuốc nâng nâng thần. Từ nơi này không khó nhìn ra Ngô Đạt là cái rất sẽ đến sự tình người. Đây cũng là tất nhiên, bằng không thì hắn cũng sẽ không có hôm nay. Triệu toàn bộ hảo hữu chối từ mấy lần nhìn Ngô Đạt kiểm tra cũng liền thu, cũng không có lấy về. Đương trường liền đem những này khói lửa phân cho bọn thủ hạ, cầm đốt thuốc mà thôi, lại không phải mình độc chiếm, mà là phân cho bọn thủ hạ. Không ai hai ba bao, đây không tính là trái với kỷ luật. Không bao lâu Triệu toàn bộ hảo hữu người xung quanh liền đi. Ngô Đạt lau lau trên trán mồ hôi lạnh lần nữa thở dài ra một hơi. Nội tâm hạ quyết tâm ngày mai sẽ đi tìm đại sư cho mình phá phá vận rủi. Dù cho mất kha khá tiền cũng được. Ngô Đạt là hạ quyết tâm về sau tải cũng không muốn thấy Mễ Tử Hiên này một lời không hợp liền móc súng sát thần. Thế nhưng hắn không nghĩ tới là hắn không muốn gặp Mễ Tử Hiên. Thế nhưng qua mấy ngày gần đây Mễ Tử Hiên sử dụng tới chủ động tìm hắn. Đương nhiên đây là nói sau. Ngô Đạt một đoàn người rời đi không nói, chỉ nói Mễ Tử Hiên cùng Phan Mẫn hồi tửu điếm. Mễ Tử Hiên trở lại gian phòng của mình vừa tắm rửa qua tiếng đập cửa liền truyền đến. Một mở cửa chính là Phan Mẫn. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ nói, ta nói Phan đại tiểu thư đêm hôm khuya khoát ngươi không ngủ được chạy được ta tới đây làm gì? Cô nam quả nữ, ngươi sẽ không sợ có người nói này nói kia. Phan Mẫn đẩy ra Mễ Tử Hiên ngông nghênh đi vào, đá bay dép lê nhảy lên giường một chút không khách khí ngồi xếp bằng hào. Nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, này đều ngày hôm sau, ngươi đến cùng nghĩ đến biện pháp không có. Mễ Tử Hiên nhìn xem Phan Mẫn, phát hiện nha đầu kia là ăn mặc váy ngủ qua, hiện tại ngồi xếp bằng ngồi xuống lộ ra tuyết trắng bắp chân. Bẹn đùi đều như ẩn như hiện, nhà đầu kia không phải là tìm đến mình đàm luận, là hấp dẫn chính mình. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nghiêng đầu không nhìn tới, sợ mình những ngày này không có nữ nhân cùng hỏa khí rất lớn. Nhìn nhiều hội sát thương cướp cò, nhen nhóm một điếu thuốc rút một ngụm nói, gấp làm gì, không có đúng không một ngày kia sao? Phan Mẫn vội la lên, ngươi không nóng nảy. Ta sốt ruột a, này không bao lâu muốn lễ mừng năm mới, ta còn muốn về nhà lễ mừng năm mới vậy, ngươi nhanh lên nghĩ biện pháp. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ngươi nói cho ta một chút ngươi vì cái gì lựa chọn thiếu đạo đức xưởng thuốc. Phan Mẫn không chút nghĩ ngợi nói. Đây còn phải nói, nơi này có sẵn công nhân, thiết bị, nhà xưởng, hợp đồng một ký, đều có thể lập tức sinh sản. Nhiều tỉnh việc, nghe được này Mễ Tử Hiên con mắt lóe sáng một chút. Nhìn xem Phan Mẫn, dường như là có so đo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.